Chế tạo hào môn, chương 589, thành công và thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sự tấn công từ bên ngoài, hy vọng mới rất nhanh chóng phản ứng lại, tuy rằng có không ít công ty nhỏ đã rút lui khỏi hệ thống VR, một số khác thì hiện tại chưa rút lui nhưng chỉ giữ thái độ trung lập, không muốn can dự quá nhiều. Còn có ít nhất nửa số công ty sẵn sàng ngồi chung một con thuyền với hy vọng mới. Bởi vì họ hiểu rằng, thắng lợi của trận chiến này có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tương lai. Nếu hy vọng mới thắng, những người giúp đỡ như họ sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích hơn nữa. Mà bố cục của cộng đồng thương giới sẽ vì thế mà có sự thay đổi rất lớn. Nếu hy vọng mới thua thì thật ra cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận đối với họ. Chỉ cần công ty có thực lực đủ lớn, cho dù hợp tác với ai thì cũng vậy thôi. Trên thương trường, từ trước đến nay không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Một lượng lớn nhân lực, vật lực cùng các loại tài nguyên được huy động một cách đầy đủ, tuy rằng không rõ kẻ thù sẽ tấn công từ đâu, nhưng hệ thống VR với hy vọng mới đứng đầu đã dốc toàn lực để phòng thủ. Không sai, ngay cả hai người quản lý cao cấp là Ninh Thần và Giản Tư Tư cũng đã lần lượt đưa ra những phát ngôn đầy mạnh mẽ, nhưng phần lớn mọi người đều hiểu, xét về thực lực thì rốt cuộc hy vọng mới vẫn thua kém rất nhiều. Nếu tất cả các công ty trong hệ thống đều đoàn kết một lòng, có lẽ cũng sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ 1/3 trong số đó không tham gia tương đương với sức mạnh bị suy yếu đi một bậc. Vốn dĩ đã không bằng người ta, bây giờ lại bị suy yếu thì đương nhiên không khác gì đã xương lại còn giá. Muốn chủ động tấn công thì sẽ vô cùng khó khăn, chỉ có thể phòng ngự bị động. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, từ khi thành lập đến nay, mỗi lần khủng hoảng và trưởng thành thì trước tiên hy vọng mới sẽ phòng ngự bị động, sau đó mới nắm lấy cơ hội phản kích. Cho nên, đối với hy vọng mới mà nói, phòng ngự trước cũng không có gì sai. Thậm chí họ có đủ kinh nghiệm để xử lý tất cả những chuyện này. Theo mệnh lệnh của Ninh Thần, Giản Tư Tư dẫn đầu những thành phần nòng cốt trong công ty cộng thêm những thành viên quan trọng của những công ty khác trong hệ thống tập hợp thành một hội đồng tham mưu. Trong suốt cuộc chiến tranh thương mại, tất cả những quyết định sẽ đều được hội đồng tham mưu tiến hành thẩm tra, bàn bạc thông qua và ban hành. Không cho phép bất kỳ công ty nào tự tiến hành bất kỳ hành động nào chưa được thông qua. Bởi vì đây không phải là cuộc cạnh tranh đơn giản, mà liên quan đến tương lai của cả hệ thống. Các lực lượng bắt buộc phải đoàn kết chặt chẽ thành một sợi dây thừng duy nhất thì mới có thể trải qua được khủng hoảng lần này. Mà đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc chiến tranh thương mại nổ ra giữa hai bên tham chiến đều là những công ty liên kết sống còn. Rất nhiều công ty đứng ngoài cuộc đều chú ý đến cuộc chiến này. Họ muốn nhìn thấy kết quả xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Bởi vì họ đều biết người chiến thắng sẽ thay đổi thế giới này. Trên ý nghĩ nào đó mà nói thì họ hy vọng mới sẽ thắng. Vì hy vọng mới là một bên nhỏ yếu, tâm lý bẩm sinh của con người là đồng tình với phái yếu. Nếu bên yếu có thể giành thắng lợi thì có thể cổ vũ lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai sau khi bên phía hy vọng mới tổ chức liên hợp phòng ngự, những công ty lớn do nhà họ Hoắc đứng đầu chính thức bắt đầu tấn công. Trong hệ thống VR của hy vọng mới, công ty thuộc ngành nào cũng có, nhưng không phải tất cả công ty đều chỉ kinh doanh thương mại điện tử, phần lớn là các nhà sản xuất. Cho nên phương hướng tấn công đầu tiên của họ chính là nhắm trúng những nhà sản xuất này. Anh muốn sản xuất thì phải cần nguyên liệu, chúng tôi sẽ cắt nguyên liệu của anh, khiến anh không sản xuất được hoặc trì hoãn thời gian sản xuất. Anh muốn bán, xin lỗi nhé, chúng tôi sẽ phái người đến tất cả các cửa hàng, chào bán với giá rẻ hơn và cung cấp hàng hóa chất lượng tốt hơn. Cho dù lỗ vốn thì cũng không sao cả, cạnh tranh thương mại vốn dĩ để xem ai sẵn sàng chi tiền, ai có thể bình tĩnh hơn. Lỗ chục triệu chẳng là gì, lỗ 100 triệu cũng không sao, chỉ cần khiến anh chắp tay nhận thua thì 800, 1 tỷ cũng không phải là vấn đề. Những nhà sản xuất kia lần đầu gặp phải cuộc tấn công mãnh liệt như vậy, nhất thời nguyên liệu bị gián đoạn khiến họ lóng ngóng chân tay. Cộng thêm một lượng lớn các cửa hàng trả hàng, hủy đơn khiến họ càng hoảng loạn, bối rối. Vào lúc này, hội đồng tham mưu đã ra quyết định quốc tế Đường Thị sẽ dẫn đầu, huy động nguyên liệu từ các nhà cung cấp nước ngoài để chữa cháy. Nguyên vật liệu ở nước ngoài, vì vấn đề chi phí vận chuyển dẫn đến chi phí sản xuất thành phẩm sẽ cao hơn. Hơn nữa có lúc bởi vì công nghệ không đồng nhất nên có thể nhập khẩu nguyên liệu vào trong nước thì cũng phải gia công lại lần hai. Tuy rằng vấn đề nguồn nguyên vật liệu có thể giải quyết nhưng chi phí sản xuất của tất cả các nhà máy đều vì thế mà tăng lên ít nhất là 50, thậm chí có vài nơi còn tăng lên gấp đôi. Nhưng họ lại không thể trực tiếp tăng giá lên gấp đôi được. Bởi vì, vốn dĩ giá của bên kia đã thấp hơn họ để cướp khách rồi. Nếu anh lại tăng giá thì lại càng không có người mua. Cho nên họ không những không được tăng giá mà còn phải giảm giá, duy trì chất lượng vốn có của sản phẩm chỉ được cao hơn, không được thấp đi. Đây cũng là quyết định cuối cùng của Hội đồng Tham mưu sau khi tiến hành một loạt thảo luận. Đương nhiên, với tư cách là đơn vị nhận được lợi ích chính từ cuộc chiến tranh thương mại này, hy vọng mới cũng sẽ chi một phần tiền trợ cấp để chung sức với những công ty bị thiệt hại. Nhưng trợ cấp không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, hy vọng mới không có nhiều tiền như vậy để bù đắp tất cả những khoản lỗ cho họ. Có rất nhiều lỗ hổng mà các công ty lớn phải tự nghĩ ra cách giải quyết. Cho dù các anh dùng tiền của mình hay đến ngân hàng vay thì tóm lại, đã cùng tiến cùng lùi thì không chỉ trông chờ vào hy vọng mới. Nhưng nhà họ Hoắc cũng đã nghĩ đến điều này, họ lợi dụng các mối quan hệ tạo ra tầng tầng lớp lớp chướng ngại để cản trở các công ty đến vay tiền bên ngân hàng. Muốn vay được tiền thì cũng không dễ như thế, trong chuyện này phải xem quan hệ của ai bền vững hơn. Cảm giác bị người khác đánh chặn trên mọi mặt trận thật sự quá khó chịu. Ngày thứ ba của cuộc tấn công lại có thêm hai công ty có tổng tài sản trên chục tỷ tuyên bố rút khỏi cuộc cạnh tranh. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, một cuộc công kích mãnh liệt hơn nữa đang chờ đợi hy vọng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến anh sống tôi chết này bắt buộc phải quyết định được ai thắng thì mới có thể kết thúc. Cùng lúc đó, cuộc phẫu thuật của Hoắc Giai Minh cũng đã đi đến bước quan trọng nhất. Khi tác dụng của thuốc đặc trị đã gần hết, các chỉ số chức năng thể chất của Hoắc Giai Minh đều suy giảm nhanh chóng. Mặc dù những chuyên gia y tế đã làm tốt công tác chuẩn bị nhưng vẫn bận tối mặt tối mày. Nên biết cơ thể người là một tổ chức vô cùng phức tạp và tinh vi chính xác vượt qua tất cả những sinh vật chúng ta đã biết. Cho dù người máy tiên tiến nhất, phức tạp nhất cũng không thể so sánh với con người. Các bộ phận của cơ thể đều có được liên kết với nhau rất mật thiết, liên lạc và giao tiếp, cùng nhau, cùng duy trì tiếp diễn sự sống. Nếu bất kỳ bộ phận nào có vấn đề thì nó có thể sẽ tạo thành những tổn hại không thể chuyển biến đối với sinh mạng. Cho nên, khi các chỉ số chức năng cơ thể của Hoắc Giai Minh bị suy giảm, không chỉ là sự nguy hiểm trên con số thật sự giảm đến mức không thể xoay chuyển thì đến ông trời cũng bó tay. May mắn thay, những chuyên gia này đủ nhanh, khi các chỉ số trên máy móc giảm thấp đến mức khiến người khác hoảng loạn thì cuối cùng họ cũng gần như đã hoàn thành xong việc nối tất cả mạch máu. Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện kết nối dây thần kinh, nhưng trên một ý nghĩa nào đó, thì tính mạng của Hoắc Giai Minh đã không cần lo lắng nữa. Sự lưu thông trong mạch máu khiến cho phần đầu và thân thể mới bắt đầu hình thành liên kết. Loại liên kết này rõ ràng là vô cùng chậm, thường xuyên phát sinh nhiều vấn đề. Rất nhiều chuyên gia y tế từng giờ từng phút túc trực ở bên cạnh, trong 24 giờ đã thực hiện ít nhất 10 lần cấp cứu. Gần như là Hoắc Giai Minh có thể chết bất cứ lúc nào. Hoắc Khải thấy vậy thì lo lắng không thôi. Trước đây, anh luôn cho rằng trên thế giới này, không có chuyện gì mà mình không làm được. Cho đến hôm nay anh mới hiểu, có một vài chuyện, bản thân anh cũng phải bó tay chịu trói. Thêm 2 ngày 2 đêm nữa trôi qua, tình trạng của Hoắc Giai Minh cũng dần chuyển biến tốt lên một chút. Tuy rằng vẫn chưa vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, cứ cách vài tiếng lại gặp phải một số tình huống khẩn cấp nhưng so với 2 ngày trước đã thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Công tác nối dây thần kinh của cậu ta đã hoàn thành xong trong 2 ngày này, nhưng vì vẫn chưa tỉnh nên không ai biết kết quả cuối cùng như thế nào. Theo chuẩn đoán của chuyên gia y tế, công việc của họ hoàn thành vô cùng hoàn hảo, trên lý thuyết Hoắc Giai Minh có thể hồi phục như người bình thường. Nhưng từ trước đến nay, y học không phải chỉ dựa vào lý thuyết để xác định. Rất nhiều lúc đều sẽ xuất hiện những tình huống mà y học không thể giải thích. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, từng ngày cứ trôi qua như thế, trong thời gian mấy ngày này, lực lượng đứng sau bệnh viện Wilson điên cuồng tìm kiếm người chủ đứng sau tiểu đội tinh anh, cách chương.